Pokemon dị điểm, chương 12:12, sản phẩm phụ của Vitamin Rare Candy và nội dung hoạt động buổi chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc đường trở về thì Riley suy nghĩ rất nhiều về tại sao Mew lại cứu bản thân cậu. Phải biết là thần trong lịch sử chỉ cho thần tích xuống chứ không bao giờ vì một cá nhân cả. Vì ký ức của người đàn ông kia vẫn đang được Riley tiêu hóa. Vẫn còn một số thứ cậu chưa biết nên cần tầm 4, 5 năm để đọc được hết mớ kiến thức trải rộng này. Còn những bí mật tương đối lớn thì Riley đã biết rồi vì người đàn ông kia đưa hết cho cậu và chỉ giữ lại một ít để không bị các siêu năng giả nhìn ra vì khối lượng ký ức linh hồn của hắn quá lớn. Nhưng tốt nhất vẫn là tập trung vào một số kiến thức về tương lai. Các sự kiện lớn mà hắn nói trước. Tuy nhiều nhưng một lần lướt có tầm 10, 30 phút là xong thôi. Riley hiện tại còn nợ Mew một mạng nữa. Nợ người thường thì có thể trả nhanh chóng. Nợ tầng lớp cao thì còng lưng ra, chả còn nợ thần thì mạng này là của Mew rồi. Tầm 10:45 thì cả nhóm về tới phòng thí nghiệm ốc. Professor Oak thấy toàn bộ đã trở về nên tập trung cả hai nhóm lại tại phòng thí nghiệm. Professor Oak bắt đầu hỏi từng nhóm về những trải nghiệm của bản thân đối với hoang dã để thu thập dữ liệu cũng như tránh tai họa ngầm là có người trêu chọc phải tộc đàn nào đó gây bạo loạn. Vì tất cả đã nhất trí từ trước nên chỉ trừ việc Mew tự xuất đầu lộ diện ra thì mọi chuyện còn lại có thể kể hết ra. Dù sao thì chúng cũng là trải nghiệm thiết thực của cả bốn người. Ash vì không được tham gia cùng đi với mọi người quanh các khu vực nên tỏ ra khá giận dỗi, may mà Serena cũng có chụp một số bức ảnh lại nên cô Ash mở máy ra cùng xem. Đầu tiên, Professor Oak nghe câu chuyện cuộc phiêu lưu của nhóm Van Dragon Lord xong thì ông gật đầu công nhận cái nhóm này trong cái rủi có cái may. Con đường họ đi không khác gì Tây Ả mà thôi. Dũng cảm, kiến thức, tỉnh táo, đam mê, miệng lưỡi, thiếu bất cứ yếu tố nào thì nhóm họ cũng tiêu rồi. Tiếp theo tới câu chuyện của nhóm Riley. Professor Oak nghe xong thì nở nụ cười với mọi người và nói rằng Mew lần cuối xuất hiện ở Kanto Region đã hơn 3.000 năm rồi. Tới người như ông ấy cũng chỉ thấy được hình ảnh của nó thông qua các bức họa trong các di tích mà thôi. Mọi người phải hẳn rất may mắn mới có thể gặp phải nó. Về chuyện tộc đàn Osirin thì Professor Oak nói ông sẽ tự tay giải quyết việc này sau. Dính tới Gary mà vẫn dám truy sát thì con Osirin thì khá máu đấy. Nói xong ông ấy cũng tiện tay cốc đầu Ash vì việc ngủ nướng. Ash vì đang xem ảnh chuyến hành trình nên bất cảnh giác. Hiện tại đang vừa xoa cục u trên đầu vừa oán trách nhưng Professor Oak chỉ cười to. Thu thập đầu đủ dữ liệu thì Professor Oak bảo mọi người vệ sinh cá nhân xong rồi cùng nhau tập trung tại phòng ăn để dùng bữa. Toilet ở đây cũng được chia thành nam và nữ nên cũng rất tiện lợi. Trong khoảng thời gian chờ thức ăn thì hai nhóm cũng trao đổi cuộc hành trình. Đại diện nhóm Riley cũng là Riley kể cho nhóm bên kia cuộc hành trình của nhóm cậu. Nhóm bên kia tỏ ra thích thú vì những nơi họ đi không có nơi nào có Terry Starter cả mà chỉ có một số Pokemon rất dị. Van Dragon Lord đứng ra giải thích. Đầu tiên họ đi tới khu đầm lầy. Ở đây có rất nhiều Pokemon hệ độc và nước sinh sống như tộc đàn Nidoking, Nidokin, Arbok, Crobat, Tentacruel, Gyarados, Weezing. Kinh khủng nhất là khi cả nhóm đi ngang qua tộc đàn Gyarados, Weezing, Arbok, họ bị cả ba tộc đàn vây công rượt té khói. May mà có kiến thức của Nemesis về đặc điểm của từng loài nên họ đã dựa vào tộc đàn Tentacruel để trốn thoát được trong gang tấc. Tiếp đến là khu hẻm núi. Ở đây là nơi sinh sống của rất nhiều loài hệ bay như tộc đàn Phiêu, Pixo, Noctowl, Honkrow, thậm chí có cả Skarmory, Dodrio, Farfetch. Các tộc đàn ở đây tương đối không thân thiện lắm mà địa hình cũng khá khó đi nên đi được một lúc thì họ tiếp tục bị Phiêu, Skamory, Hong Crow Dượt. May mà Rob thông qua cấu trúc của hẻm núi đoán được ở đây có rất nhiều hang thông gió nên họ tìm được một hang đủ nhỏ chỉ để họ chui vào. Những con kia không mò vào nổi. Lần mò mãi trong cái hang động nhiều ngã đó mãi thì Rock dựa phân biệt độ tê xốp của đất mà lần mò theo một cái hang mới đào bởi một con slant slash mới. Đến đầu bên kia cũng là khu tiếp theo. Khu đỉnh núi. Đây là nơi sinh sống của các loài Pokemon hệ giác đấu. Đất như tộc đàn Machamp, Senslas, Primeape, T-Rock, Mamoswine. Thậm chí còn có một số Pokemon hệ giác đấu sống ở khu khác đến đây để luyện tập. Họ tiếp tục lại gặp vấn đề với tộc đàn Primeape. Nhưng may thay, nhờ miệng lưỡi của Vincent mà cả nhóm thuyết phục được tộc đàn Machamp và Senslas giúp đỡ. Cuối cùng họ thông qua đường hầm do Senslas đào tới khu kinh khủng nhất. Khu rừng ma mị, tộc đàn ở đây gồm Jengar, Mismatius, Vobuffe, Girafarig. Tuy lần này họ không bị tộc đàn nào rượt nhưng vấn đề ở ngay trong chính khu rừng này. Nó liên tục tạo ảo giác khiến người khác đi lạc. Pokemon trong rừng thì liên tục biến ảo ra và hù cả nhóm. May mà Van có đầu óc đủ tỉnh táo. Phá được quy luật của rừng. Dẫn mọi người rời đi nếu không chắc cũng bị đám Pokemon hút hết sinh khí. Kể vừa xong thì các trợ lý bưng từng món ăn ra. Thấy không có món nào làm từ mì tôm thì Riley thở ra nhẹ nhõm mà chắc Professor Oak cũng chỉ để ăn mảnh chứ cũng không mời khách đâu. Món ăn ở đây không được làm từ thịt Pokemon mà theo Gary kể thì đây là sản phẩm phụ khi nghiên cứu về các lọ vitamin và rare candy. Dù mùi vị chẳng ra gì, cần được cải tiến. Nghiên cứu thêm nhưng mới cắn một miếng thôi mà Riley đã thấy mình hơi có gia tăng về cơ bắp. Bình thường thịt Pokemon dù cũng bổ sung năng lượng, từ từ cải tạo cơ thể nhưng không đến mức trực tiếp tăng như thế này đâu. Muốn được như này thì ít nhất phải thịt của các chủng tộc có tổng stat tầm 500 trở lên mà mấy con đó thường bị trainer và nhiều người bắt mang vào. Tìm chứ ai lại săn lấy thịt. Nếu cái này được sản xuất đại trà thông dụng với dân thường thì con người đấu tay đôi với Pokemon chẳng phải là mơ. Tới lúc đó con người có thể tay không bắt Pokemon dần dần từ chúng tạo ra các món ăn tăng mạnh hơn rồi từ từ phát triển tế bào gua. Encell như trong một anime nào đó. Nhưng Riley phát hiện trừ miếng thứ nhất ra thì càng tiêu thụ nhiều thì hiệu quả của nó càng giảm mạnh. Nếu miếng thứ nhất là 100, thì miếng thứ hai chỉ còn 50. Thôi, ngang miếng thứ 10, cậu thậm chí còn chẳng cảm giác thấy gì nữa, thậm chí còn không bổ sung năng lượng như thịt Pokemon. Thấy Riley đang mang vẻ thắc mắc nên Gary giải thích. Theo nghiên cứu của các professor thì thứ này có giới hạn đối với cơ thể con người y như vitamin đối với Pokemon nhưng hiệu quả lại không bằng. Dù sao đây cũng chỉ là một sản phẩm phụ, nếu để cho con người dùng những sản phẩm cao hơn như vitamin hay rare candy thì người đó sẽ trực tiếp tử vong. Vì sốc thuốc, mà loại sản phẩm phụ này cùng lắm để con người đã tiêu thụ bắt tay bo với một con pixie thôi. Một con pixie thì chỉ cần là thợ săn tầm trung đặt bẫy là bắt được rồi. Được giải thích nghi hoặc xong. Riley cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào cái này nữa mà bắt đầu tập trung ăn. Dù vị không ra gì nhưng được cái là cậu cần bổ sung thêm năng lượng cho buổi chiều. Dùng bữa xong thì Professor Oak đưa cho mỗi hai người một phòng. Riley với Ash và Whitney với Serena, còn Gary thì đây là nhà của cậu nên có nguyên phòng riêng. Van, Dragonlord với Susan. Dù gì thì hai người tới từ cùng một region sẽ dễ thân nhau hơn. Nhưng một người có đam mê về rồng đi nói chuyện với một người có đam mê về chó thì hơi khó chịu thật. Vincent, Stone với Rock. Vincent bây giờ đang là giai đoạn tích lũy kiến thức nên cậu muốn hỏi Rock về nhiều loại kiến thức về các Pokemon hệ đá. Dù sao khả năng cao starter của cậu cũng sẽ được gia tộc tuyển chọn là một trong ba hệ đất. Đá, sắt, Nemesis thì ở một mình một phòng, dù ban đầu Gary với Vincent cũng có rủ vào để học hỏi kiến thức từ cậu, nhưng cậu lại tỏa ra một aura khó gần nên hai người lại thôi. Trước khi mọi người lên tìm số phòng thì Professor Oak bắt đầu thông báo lịch trình dành cho mọi người vào buổi dã ngoại chiều nay. 2 giờ chúng ta sẽ tập trung trước sân và ta sẽ đích thân dẫn các cháu đi vào tham quan lãnh thổ của hai chủng tộc á thần. Gồm hồ của tộc đàn Dragonite ẩn sâu trong hang động phía tây và sa mạc của tộc đàn Tyranita được đặt tại phía đông. Tới 4 giờ chúng ta sẽ quay về phòng thí nghiệm rồi tập trung lại để cùng xem một số thông tin và các trận đánh tiêu biểu của các champion. Đối ứng với mỗi champion thì ta sẽ làm một bài đánh giá. Nhận xét về họ với cương vị là một cựu champion của Kanto Region. 5 giờ thì ta sẽ tổ chức một mini game cho các cháu. Tuy top 5 trở xuống không có phần quà nhưng những ai tham gia thì ta sẽ đều phát một tấm thẻ ID. Các cháu tới năm 10 tuổi đều có thể tới các phòng thí nghiệm của Region nơi mà các cháu sống để nhận mẫu mới nhất của Pokédex. Từ top 4 đến top 5, lúc khởi hành năm 10 tuổi sẽ được tới phòng thí nghiệm tương ứng với Region của mình, chọn một trong 3 starter. Ngoài ra, ta sẽ tự mình gọi điện thoại đến các phòng thí nghiệm để chắc chắn là năm 10 tuổi ai cũng có thể nhận được. 3 top đầu sẽ được vào kho của ta chọn lựa Pokemon mình muốn. Đây đều không phải là các Pokemon đơn giản đâu. Một số là được các trainer có tiếng gửi gắm để tìm người thích hợp từ lứa trẻ để nuôi dưỡng chúng. Một số khác là con cháu của các Pokemon cực mạnh. Chúng hy vọng con cháu của mình chọn được một trainer tốt. Phần thưởng dành riêng cho top 1 là bí mật và ta chỉ tiết lộ riêng rồi cho phần thưởng cho người đó khi mà tất cả những người còn lại đã nhận được. Những phần thưởng, hoạt động buổi chiều chỉ gồm những hoạt động như vậy thôi. Chúc các cháu ngủ ngon. Nhớ ngủ đủ giấc để bổ sung thêm năng lượng cho buổi chiều vì nó thật sự rất quan trọng đấy. Mọi người trở về phòng của mình với sự phấn khích tột độ, tranh thủ cùng nhau thảo luận cũng như bổ sung kiến thức cho mini game diễn ra vào lúc 5 giờ. Chiều, Riley ban đầu cũng định như những người khác nhưng Ash vừa lên tới phòng chưa kịp nói gì thì cậu đã lăn ra giường ngủ luôn. Thấy vậy Riley cũng đành lấy sách ra đọc một chút rồi ngủ một giấc để chuẩn bị thêm năng lượng cho những hoạt động buổi chiều. 1:45, Riley bò dậy, đi vệ sinh, sửa soạn quần áo sau đó cố gắng gọi Ash dậy nhưng dùng cách nào cũng không được. Tới tận khi Riley nhắc về sẽ đi tham quan lãnh thổ của hai tộc đàn Pokemon Á thần thì Ash mới nhảy dựng dậy rồi kéo Riley chạy xuống lầu. Cách chương.